Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 46, Trương ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày phẫu thuật ghép tủy. Cố lên nhé, tao đợi mày. Jen mắt đỏ hoe nhìn nó nói. Mày khóc cái gì? Yên tâm, tao sẽ quay lại mà. Nó trấn an Jen. Thôi bác sĩ mau tiến hành đi. Cô để chậm trễ nữa. Tom nói với bác sĩ. Vâng thưa thiếu gia. Bác sĩ ân cần nói. Liệu nó có làm sao cô? Jen hỏi Han. Cô sao? Bác sĩ bảo là phẫu thuật ghép tủy cô tổn hại đến hai mây con nên em cứ yên tâm. Han trấn an Jen. Úc, Jen mặc đã đờ si trấn an lắng nhưng vẫn lo lắng cô thôi. 3 tiếng sau, bác sĩ mặc đồ phẫu thuật đi ra. Bác sĩ bệnh nhân thế nào rồi? Jen hỏi. Ca phẫu thuật rất thành công. Cả hai mẹ con đều rất ổn. Chúng tôi đã đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức. Chỉ cần nghỉ ngơi đủ. Ăn uống điều độ là có thể xuất viện. Bác sĩ vui vẻ trả lời. Chúng tôi có thể thăm bệnh nhân. Tom hỏi. Vâng mời các vị. Bác sĩ nói. Thôi ta đi. Jen thúc giục. Tại phòng bệnh. Mày sao rồi? Jen hỏi. Ổn. Nó tự tin. Thôi ăn hoa quả đi mau mới làm phẫu thuật cần nhiều dinh dưỡng lên ăn nhiều vào. Jen ân cần như một bà mẹ nói. Ừ, nó vui vẻ cười. Đang ăn thì, nhanh nhanh, thằng Jun đang tới cùng Jin. Han gọi cho anh lúc Han đang đi mua cho Moon đồ ăn sáng ngoài bệnh viện. Jen mau trang điểm cho Moon như thế nào cho tiểu tụy vào. Anh ra ngoài canh nhanh lên. Tom hoảng hốt xông vào nói rồi lại ra. A, nhanh mau ngồi dậy tao trang điểm cho. Jen nghe vậy hoảng cô kém trang điểm cho nó. Rồi nhanh đi. Nó hậm hực nói. Rồi xong. Mày ở đây. Tao ra diễn phần tao đã. Jen nói rồi đi ra. Jen vừa mới bước ra khỏi cửa thì hắn cùng Jin đến. Anh tới đây làm gì? Jen làm vẻ mặt bức xúc nhìn hắn. Bà xã à, Jin chạy tới ôm Jen. Bỏ cô em cho anh đi luôn đó. Jen nhìn Jin phẫn nộ. Tôi muốn thăm Moon. Hắn lên tiếng. Anh còn mặt mũi mà đến đây sao? Jen nói. Vợ à anh đói đi chúng ta đi ăn. Jin nói rồi kéo Jen đi cô để cho cô nói lời nào. Em vào thăm nó đi. Tom vỗ vào vai hắn nói. Hắn mở cửa phòng. Đạp vào mắt hắn là nó. Đang ngồi. Vẻ mặt buồn bã đầy nỗi khổ. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn biết bây giờ nó suy sụp thế nào. Hắn nhìn nó mà đau lòng. Nó xanh xao quá, gầy đi nhiều quá, sắc mặt cũng cô còn hồng hào như trước. Nó bây giờ nhìn trông rất cô đơn. Bỗng nó quay mặt lại. Bốn mắt nhìn nhau nó cô nói gì? Chỉ im lặng, mọi chuyện anh đã nghe. Hắn nói, nếu anh muốn tới xem tôi sắp chết hay chưa thì anh thấy đó. Tôi vẫn chưa chết. Nó nhìn hắn cô một tia cảm xúc. Anh xin lỗi. Hắn bước đến gần nó quỳ xuống nói. Lời xin lỗi này, tôi nhận. Dù gì tôi và anh cũng chẳng còn gì. Tôi đã gửi giấy lên tòa và tòa đã chấp nhận ly hôn. Nó nói lạnh lùng. Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ? Hắn nói chí ít. Hắn vẫn có thể ở bên cạnh nó bằng thân thận bạn bè. Úc, nó nhìn hắn. Đờ ti cả em đang rung kìa. Hắn nhìn thấy đờ ti của nó đờ nác đặt ở chế độ rung thì nói. Nó mở máy thì có 2 tin nhắn, một là cả Pama nó. Một là của Tom nó mở ra đọc. Con yêu, Pama biết tin rồi. Tim và Han báo, Pama sẽ về ngay với con đây. Đợi Pama, đó là dòng tin của Pama nó. Em gái yêu quý của anh đờ si thì em ra đi ngày hôm nay cũng đờ si. Han nó cô may nhắn cho Pama rồi. Kế hoạch phải tiến hành sớm thôi nha. Tìm cách giả chết đi. Viên thuốc anh có để trong túi áo của em đó. Đọc xong nhớ xóa tin này đi. Đó là tin của Tom. Nó cần máy xóa xong tin của Tom thì tắt máy đi. Tin của ai vậy? Hắn tò mò hỏi. Là Pama. Nó lạnh lùng hỏi. Úc, hắn nghe xong cũng buồn. Tôi muốn đi dạo. Anh lấy xe lăn đờ si cô. Tôi cô đi đờ si. Nó nhìn hắn nói, đờ si, hắn trả lời rồi lấy xe lăn. Hắn bế nó lên xe lăn. Hai em đi đâu? Ra đến cửa nó cô quên lườm ông anh cháy mặt. Bọn em chỉ đi dạo thôi. Hắn nói, ra chỗ vườn hoa ở bệnh viện ấy. Chỗ đó khung cảnh đẹp lắm. Tom nói, vâng, hắn trả lời rồi đưa nó đi. Tại vườn hoa chỗ bệnh viện. Em uống nước đi. Hắn cầm chai nước đưa cho nó. Úc, nó nhận chai nước mở nắm ra khéo léo lấy viên thuốc cô để cho hắn phát hiện. Viên thuốc này cần một khoảng thời gian để phát huy tác dụng. Dòng suy nghĩ của nó. Em uống xong rồi. Hắn hỏi. Nó chỉ gật đầu. Anh Bích hôm nay là ngày bao nhiêu? Nó hỏi. 14. Hai sinh nhật em và cũng là Valentine. Hắn nói. Ừ đúng rồi. Nó nói. Trước đây tôi từng rất hạnh phúc khi bên anh. Nó nói bi thương. Bây giờ chúng ta làm lại. Hắn nói có chút mong đợi. Cô, tôi thích thế này hơn. Cô vướng mắc gì cả tự do tự tại. Nó nói, anh đỡ em xuống ghế ngồi. Hắn chuyển chủ đề. Ừ, nó đáp. Giờ nó và hắn ngồi trên ghế đá của bệnh viện. Còn có bao nhiêu là loài hoa xung quanh nữa. Còn có một cánh hoa anh đào đằng sau khung cảnh rất đẹp. Đột nhiên nó tựa đầu vào vai hắn. Lấy đờ ti trong túi. Mở mục ghi âm lên đưa cho hắn. Hắn theo phản xạ mà cầm lấy. Nó từ từ nhắm mắt lại. Tay tự do mà rơi xuống. Hắn chết lặng. Này, này, cô đùa đâu? Này, tỉnh lại đi. Này, hắn ôm lấy nó vào trong lòng mà khóc. Hoa anh đào rơi. Một cơn gió thổi qua làm cho cảnh tượng thật huyền ảo. Lúc đó Jen, Jin, Han, Tom chạy đến. Cây âu âu âu âu âu âu âu. Jen hét lên. Rồi đờ si vòng tay Jin ôm chặt lấy. Han và Tom khuỵu xuống đau thương. Những giọt nước mắt rơi xuống. Họ đã khóc. Jen chạy đến chỗ nó. Mày tỉnh lại cho tao. Mày hứa với tao là sẽ sống tốt. Sẽ cô buồn. Sẽ cùng tao đặt tên cho con tao. Sẽ làm lành với Jun. Cũng sẽ như tao sinh ra một đứa con mà. Sao mày lại ngủ thế này? Mày tỉnh lại cho tao. Hu hu hu hu, Jen bất lực nói. Em à, Moon đã đi rồi mà. Jin nói. Cô phải mà hát hu hu hu hu hu. Jen nói chóc vô vọng. Trước khi đi Moon nó có đưa cái gì cho em cô? Han hỏi. Có một đoạn ghi âm. Hắn nhìn vào đờ ti thoại của nó nói. Mở lên đi. Tom nói. Anh à, em gửi anh đoạn này mong anh sẽ nghe thấy và hiểu. Em yêu anh hơn thế. Răng trái tim đã hóa đá. Kết thúc đoạn ghi âm. Hắn khóc rất nhiều. Hắn biết nó muốn nói gì. Hắn biết. Hắn đau lắm. Sao em đi mà cô cho anh đi với? Em ích kỷ lắm em biết không? Hắn nói trong nước mắt. Bỗng những giọt NC mắt từ mắt nó rơi. Cô ấy khóc. Hắn nói. Có thể rằng linh hồn của cô ấy cũng đang buồn. Han nói. Có thể em ấy rất còn yêu mày rất nhiều. Tom nói, cách chương.